Ngài Tổng Giám Đốc, buổi tối gặp. Chương 48, tôi và cô có thù oán gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Chuốt Minh Minh, Beta, Thơ Thơ. Có người nói, Kỷ Ngôn Tâm làm trợ lý cho Bạch Ý Ca là muốn dẫm lên anh để gia nhập vào giới giải trí. Có người nói, Kỷ Ngôn Tâm bán mình cầu vinh bám vào Thịnh Thế làm hậu thuẫn. Những lời đồn này càng ác nghiệt hơn cũng bởi vì dáng vẻ trang điểm tinh xảo hôm nay của Kỷ Ngôn Tâm. Đây là sự ghen ghét thường tình của phụ nữ. Nhưng mà Kỷ Ngôn Tâm cũng không biết người khác nhìn mình có bao nhiêu chướng mắt. Cả ngày cô đều bận rộn ở trong phòng ghi hình cùng Bạch Ý Ca. Do cô ở bên cạnh Bạch Ý Ca cho nên cô cũng không nhận ra những người chung quanh không hài lòng với thái độ của cô. Đồng thời Bạch Ý Ca tỏ vẻ hài lòng với vẻ ngoài trang điểm của cô. Tuy rằng cô không muốn gia nhập giới giải trí nhưng anh hy vọng giá trị bề ngoài của cô có thể mang lại cho anh thể diện lớn. Sau khi kết thúc buổi quay chụp, Kỷ Ngôn Tâm và Bạch Ý Ca ngồi nghỉ ngơi ở trên sofa. Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm rốt cuộc nhịn không được nữa vô tình dò hỏi. Dường như hôm nay tôi không nhìn thấy ngài Tưởng. Chắc hẳn ngài Tưởng ở trong văn phòng. Cô đang nhớ anh ấy hả? Ánh mắt Bạch Ý Ca ái muội nhướn mày với cô. Vấn đề này Kỷ Ngôn Tâm không cách nào phản bác. Rốt cuộc những lời nói dối thích anh ta vẫn còn tiếp tục. Đúng vậy, tôi muốn gặp anh ấy. Tôi muốn biết ở bên cạnh anh ấy có xuất hiện người phụ nữ nào tạo thành mối đe dọa đối với tôi không? Anh có tin tức gì không? Nói đến cùng là cô muốn moi tin tức bát quái của Tưởng Đình Kiệt. Nghe vậy, Bạch Ý Ca lắc đầu nói. Hôm nay cô ở chỗ quay phim cùng với tôi. Cô nói tôi làm sao biết chuyện của ngài Tưởng được đây? Kỷ Ngôn Tâm âm thầm mím môi. Không cách nào phủ nhận. Tuy nhiên hôm nay cô vốn dĩ nghĩ đến trong công ty chắc chắn sẽ gặp được Tưởng Đình Kiệt. Nhưng kết quả là tình cảnh như thế này đây. Thế cho nên cô cũng không biết mình đang mong đợi cái gì nữa. Dù sao tâm trạng của cô cũng có chút tụt xuống mà vẻ mặt của cô không che giấu được. Lúc này, Bạch Ý Ca duỗi tay sờ đầu của cô và nói. Đừng như vậy, ngài Tưởng sẽ biết cô muốn gặp anh ấy. Cũng không muốn cho anh ấy biết. Kỷ Ngôn Tâm cũng không có giải thích sự hiểu lầm của Bạch Ý Ca. Cười giống như là cam chịu. Kết quả cuộc đối thoại của hai người bị người khác nghe được và thật sự đã bị hiểu lầm là Kỷ Ngôn Tâm lợi dụng Bạch Ý Ca để dụ dỗ Tưởng. Đình Kiệt, thời gian tan ca, Bạch Ý Ca phải đi ra ngoài trước để chụp bù hai cảnh. Anh để Kỷ Ngôn Tâm ở lại thay anh chờ ảnh chụp của studio. Kỷ Ngôn Tâm tỏ vẻ hài lòng đối với điều này. Rốt cuộc chờ đợi trong công ty tương đương với thời gian nghỉ ngơi. Cho nên lúc Bạch Ý Ca ngồi xe rời đi, một mình cô ở lại studio vừa lướt Weibo vừa chờ ảnh chụp. Hậu kỳ của ảnh chụp đã xử lý xong rồi. Được, làm phiền anh copy ảnh chụp vào USB cho tôi. Sau khi Kỷ Ngôn Tâm nhận được ảnh chụp của Bạch Ý Ca từ trong tay của nhiếp ảnh ra, cô nhìn thời gian vừa lúc có thể kết thúc công việc về nhà. Trước khi ra cửa cô đi nhà vệ sinh trước để trang điểm lại. Ngay lúc này cô cũng không chú ý đến những bóng dáng lén lút đang tụ tập ở đằng sau của cô. Ngày hôm nay lời đồn về cô đã gây ra rất nhiều sự tức giận ở giải trí Thịnh Thế. Nhưng cô hoàn toàn không hay biết. Càng không nghĩ đến sự ghen ghét của phụ nữ sẽ dẫn đến hậu quả nguy hiểm như vậy. Nhà vệ sinh nữ trên tầng 7. Một bảng hướng dẫn bảo trì màu vàng ngăn ở trên đường đi vào nhà vệ sinh. Bốn người phụ nữ đi vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa lại. Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm đang ở cách vách. Nghe được tiếng bước chân bên ngoài cũng không có nghi ngờ gì. Nhưng lúc cô muốn đi ra ngoài, cô giơ tay đẩy cửa WC ra. Kết quả phát hiện cửa bất ngờ bị khóa trái lại rồi. Đây, chuyện gì thế này? Bên ngoài có người hay không? Ngoài cửa truyền đến tiếng cười trộm. Bỗng chốc, Kỷ Ngôn Tâm nhận ra không ổn. Nhíu mày đẹp, lạnh giọng hỏi. Ai ở bên ngoài? Tại sao muốn khóa cửa? Tôi và các người có thù oán gì à? Tiện nhân, trong lòng cô biết rất rõ. Người phụ nữ ở bên ngoài quả thực là có thù hận nghiến răng nghiến lợi đối với Kỷ Ngôn Tâm. Nghe vậy Kỷ Ngôn Tâm hoàn toàn không có chút manh mối nào dò hỏi. Cô có dám đối mặt với tôi không hả? Nhốt tôi ở trong nhà vệ sinh thì có nghĩa gì chứ? Cô vốn ỷ vào mình có chút sắc đẹp. Cũng không biết có phẫu thuật chỉnh mặt hay không. Đến chỗ này dựa vào quy tắc ngầm để trèo lên cao. Thân thể cô có dơ bẩn hay không? À, cô vẫn là nữ biên tập nổi tiếng trên mạng đúng không? Một đêm bao nhiêu tiền vậy? Cô đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi? Đây là hai người phụ nữ khác đang nói chuyện. Kỷ Ngôn Tâm không ngờ rằng mình vậy mà bị vây hãm. Vấn đề là hận ý của các cô đối với cô đều do tác động của buổi phát sóng trực tiếp vào thứ bảy. Mặc dù những lời nhục mạ của họ rất quá đáng nhưng mà Kỷ Ngôn Tâm đã từng chứng kiến qua các cư dân mạng công kích người ta không có điểm cuối. Giờ nghe những lời như vậy, cảm xúc của cô vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh. Nhưng mà điều này không có nghĩa là Kỷ Ngôn Tâm vẫn sẽ không tức giận về việc bị các cô nhốt ở trong WC. Nếu như ngôn luận trên mạng không có cách nào truy cứu trách nhiệm thì lời mắng chửi trong thế giới hiện thực như vậy dứt khoát sẽ không xóa bỏ. Các cô đang ghen ghét với tôi sao? Lúc này Kỷ Ngôn Tâm cố ý kéo dài thời gian. Cô ở trong WC tìm kiếm cơ hội có thể bò đi ra ngoài hay không? Ghen ghét với cô sao? Thật là buồn cười. Quả nhiên, lập tức lời nói của Kỷ Ngôn Tâm đã khiến cho một người phụ nữ khác cười lạnh nói lại. Ghen ghét cô bò lên giường của người nào đó sao? Tôi thật sự không cách nào hiểu được vì sao Hàn Triết và Bạch Ý Ca lại bị cô mê hoặc. Rốt cuộc là cô đã bán cái gì với ai để đổi lấy thứ cô cần đây? Cô vốn dĩ chỉ là một nữ biên tập nổi tiếng trên mạng không người hỏi đến. Trong một đêm thì biến thành nhân vật đứng đầu Weibo rồi. Tin tức Hàn Triết rời khỏi giới giải trí lớn như vậy, làm sao có thể rơi vào trong tay của cô được? Hơn nữa cô và Hàn Triết cũng không quen biết nhau. Chuyện này lại là tin tức nội bộ của giải trí thịnh thế. Là ai đồng ý đưa cho cô hả? Người này có thể lợi dụng Hàn Triết để nâng cao địa vị của cô trong giới nổi tiếng mạng. Người này đưa cô đến bên cạnh Bạch Ý Ca để chiếm tài nguyên. Người này có quyền lực tối cao ở thịnh thế. Như vậy người đó là ngài tưởng sao? Cách chương.